Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 578, chương 98, cần muốn làm gì? Si Phong là chính biến sao? Không phải, là áp chế, lấy lực một người, áp chế cả cái quốc gia, mà cái này cái quốc gia lại không cách nào phản kháng. Lực lượng thuần túy, Si Phong làm hắc ám thế giới nhân viên. Tùy tùy tiện tiện là có thể nghĩ đến hơn 10 chủng biện pháp tới dọa phục cả cái quốc gia. Cho dù là Hokage thế giới tương lai cái loại này kỷ luật xâm nghiêm quốc gia cũng là như vậy. Ban đầu Hỏa Quốc không phải cứ như vậy bị hắn cho chơi hỏng rồi sao? Đến nay đại tên đều là một con heo. Mà không người nào dám thay tên của mình. Nhưng mà Konoha không chỉ có không có đổi yếu. Ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại hắn lấy sức một mình, giống nhau có thể dễ dàng áp chế toàn bộ tổ quốc. Làm cho các nàng đều ở đây trong thời gian nhanh nhất tiếp nhận rồi Kaguya lãnh đạo sự thật này. Cái này không khó, nhất là tổ quốc binh sĩ sớm liền kiến thức Si Phong một người diệt một nước lực lượng. Còn có nguyên bản tổ nước quan viên Haruka Taro đám người phụ trợ. Coi như rất nhiều tổ quốc người có chút không phục. Bọn họ cũng không khỏi không nhận thức. Huống chi số lượng càng nhiều hơn kia quốc gia người lấy được tự do lần nữa đều vạn phần cảm kích. Kaguya cùng Si Phong, hai người tương gia, đủ để nghiền yên ổn cắt. Đương nhiên, vấn đề cũng không phải là không có. Lão sư, ta nên làm thế nào? Mấy vấn đề này đều ứng với làm như thế nào trả lời thuyết phục a? Kaguya vẻ mặt lệ thủy uông uông. Đang cầm một đống lớn văn kiện kém chút đều phải bị cấp bách khóc. Tổ quốc mới vừa bị cưỡng chế hòa bình xuống tới. Nhưng là coi như là Si Phong cũng sẽ không quyết định một phần trộm vặt móc túi giả. Giết, nhập thất cướp đoạt giả. Giết, bịa đặt sinh sự giả. Giết, nói xấu người khác giả. Giết, lừa bán nhân khẩu giả. Giết toàn gia. Bất luận cái gì cùng lừa bán nhân khẩu hạng mục công việc có liên lụy giả. Giết toàn gia. Phàm nghi vấn chính quyền có lẽ có mưu phản lời nói và việc làm đi. Giết toàn gia. Loại này nghiêm khắc người buộc ra tự sát lệnh giới nghiêm. Rất nhiều khắc khẩu cũng bởi vì hai nước quốc dân trong lúc đó cũng không hài hòa mà phát sinh. Kaguya hỏi thăm đã là như thế sự tình. Nàng cầm một cái văn kiện. Cao mày nhìn chằm chằm phía trên một đoạn văn tự. Hôm qua, tổ quốc chi nhân hùng đắt cáo kia quốc gia chi lớn xâm chiếm nước của bọn hắn giếng. Phát sinh khắc khẩu, kia quốc gia hữu cây cáo tổ quốc cao chi cố ý khiêu khích. Ở cửa nhà hắn thải, hai người phát sinh tranh đấu. Sau đó hữu cây thắng lợi, buộc cao chi đem cái kia một đống nuốt vào. Trừ cái đó ra, tổ quốc người trong nước nhã cây âm thầm phá hủy mới vừa phân phối cho kia quốc gia tình cảnh. Còn có. Kaguya càng nói càng nóng ruột. Hầu như chính là một con kiến bò trên chảo nóng. Nhìn xong cái này nhìn cái. Sau đó càng thêm cấp bách. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Kaguya gấp không ra bộ dáng. Tranh cãi loại chuyện như vậy nguyên bản là sẽ phát sinh ở giữa người và người. Đừng nói hiện tại hai nước hỗn hợp ở lại. Chính là không phải hỗn hợp cũng sẽ có người bởi vì sự tình mà phát sinh khắc khẩu. Nhất là loại chuyện như vậy ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Có chút càng là vu hãm. Lão sư, ta nên làm thế nào mới tốt a? Nàng mở to một đôi hai mắt đẫm lệ uông uông đại con mắt. Buồn rầu nhìn Si Phong. Phía trước loại chuyện như vậy đều chắc là thiên tử xử lý. Bây giờ lại toàn bộ đều giao vào Kaguya trên người. Cộng thêm nàng còn cần yên ổn hai nước người. Đồng thời một lần nữa phân phối tình cảnh. Tài sản rất nhiều sự vật. Nhất thời liền không biết làm sao đứng lên. Si Phong nhìn cái kia cao quý Kaguya bị những chuyện nhỏ nhặt này khiến cho chịu khổ không chịu nổi. Dương Tử, không khỏi thở dài một hơi. Nhớ kỹ ta lúc đó nói cho ngươi giải quyết như thế nào ngươi hỏi chuyện kia sao? Kaguya chớp chớp con mắt, chế định quy củ. Không sai, Si Phong gật đầu. Đầu tiên, người cần chế định quy củ, cũng chính là pháp luật. Sau đó tìm được một đám giúp ngươi cùng nhau duy hộ pháp luật nhân. Kaguya không rõ nội tình nói. Cho nên ta tìm lão sư ngươi a. Sifong bị lấy một câu nói kém chút tức giận chứng đau. Tìm ta, cùng hiện tại cái này làm quan tòa tìm ta, an bài công tác tìm ta, có muốn hay không bắt người cũng đều tới tìm ta tới làm a. Người nghĩ rằng ta là Naruto cái kia hàng, điên cuồng sử dụng đa trọng ảnh phân thân, kết quả kém chút lộng được bản thân té xỉu đi qua a. Đi tìm những quan viên kia nhóm, chúng ta con là phụ trách chế định quy tắc. Sau đó giám thị quy tắc của mình có hay không bị người phá hư là đủ rồi. Sifong lạnh lùng quát lên. Còn có, ngươi là nơi này vương. Để bọn họ làm cái gì thời điểm trực tiếp dưới mệnh lệnh là được. Kaguya có chút điểm ngượng ngùng. Lần đầu tiên ngồi trên thuần túy phát hiệu lệnh vị trí. Nàng còn có chút không thích ứng. Dù cho vẻ này cao quý vô cùng thích hợp thượng vị giả. Nhưng là lần đầu biến thành chấp chính nàng vẫn là không có thói quen. Nghe kỹ, chúng ta nơi đây người nào đều thiếu. Chính là không thiếu quan lại. Bọn họ không làm, có thể không làm được. Liền để bọn họ cút. Để càng có năng lực người đến làm. Sifong mơ hồ điểm nói. Ngươi tổng không muốn bởi vì những quan viên kia vô năng mà để phần lớn cư dân đều rơi vào trong. Dầu sôi lửa bỏng a. Kaguya gương mặt của hơi phiếm hồng. Thiện tâm nàng đối mặt những cái này bởi vì tổ quốc biến đổi lớn ra công không xuất lực nhân cũng. Nhiều thêm thông cảm, một hơi thở toát ra nhiều như vậy vấn đề. Cũng có các mất chức nguyên nhân. Ân, ta đây phải đi. Kaguya gật đầu, sau đó đứng lên, liền muốn đi ra đi tìm các. Nhưng mà Sifong cũng là một đầu. Ngửa đầu than thở, ngươi là vương a. Nào có vương tự mình đi thấy thần tử, vẫn là mất chức thần tử sự tình. Vệ binh đâu? Để đám kia so với heo còn ngu xuẩn đồ vật đều quay lại đây. Còn có, kia quốc gia nguyên bản quan lại cũng đều kêu đến. Sifong lạnh rên một tiếng. Chúng ta có thể không phải thiếu quan viên. Ngươi không làm, có khi là người muốn làm đâu. Là, vâng, đúng, đại nhân. Vệ binh một cái giật mình. Sau đó tăng một tiếng chạy ra ngoài. Hiển nhiên kế tiếp những quan viên kia thời gian sẽ không quá tốt. Không chỉ có muốn đem phù ở nhân sự tên đuổi ra ngoài. Còn muốn đem làm cạnh tranh đối thủ kia quốc gia quan viên thêm tiến đến. Sifong cũng không nha nhiều như vậy quan hệ cần phải chiếu cố. Hắn đối đãi đám người kia phương pháp liền một cái có khả năng. Làm, không thể làm, cốt. Phương diện này không chỉ có riêng là ngươi có nguyện ý hay không làm vấn đề. Càng là ngươi có thể hay không hoàn thành ta hạ đạt ra lệnh vấn đề. Kaguya, nhớ kỹ, ngươi nhiệm vụ không phải thân lực thân vi quản lý tầng dưới chót. Mà là trước quản lý tốt cao tầng. Sifong gật một cái Kaguya bóng loáng cái trán nói. Còn có, pháp luật cũng muốn đổi. Phía trước bất quá là tạm thời dùng cổ xưa pháp luật đối phó một chút mà thôi. Chờ sau đó hai ta hảo hảo nghiên cứu một chút làm sao chế định một bộ hoàn mỹ nhất pháp luật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.